Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thần đế hoàng, Long tinh ngân vận chuyển thái hư kinh, lấy tay hướng về bích trướng chộp tới, màu sắc rực rỡ bích trướng giống như là có co giãn đồng dạng. Long tinh ngân hướng phía trước nhấn một cái, một cỗ sức lực lớn vọt tới, Long tinh ngân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Long tinh ngân ánh mắt lạnh lùng. Thái hư kinh gia tốc vận chuyển, nội lực phun trào, trên nắm tay lóng lánh ngân quang, một đời gầm thét, tụ tập toàn bộ nội lực quyền đầu dứt khoát ném ra. Màu sắc rực rỡ bích trướng lưu quang chớp động, đem Long tinh ngân quyền đầu một mực hút lại. Long tinh ngân hội tụ tại trên nắm tay nội lực bị màu sắc rực rỡ bích trướng hấp thu. Chỉ gặp màu sắc rực rỡ bích trướng có chút lõm, sau đó đạn về. Cường đại phản lực đem Long tinh ngân hung hăng quăng bay ra đi. Long tinh ngân kinh hãi, muốn thu lực, lại không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn chấn tại trên cánh tay. Lực lượng cường đại khiến cho nó cánh tay đều cảm giác nát. Long tinh ngân trùng điệp rơi vào trên mặt đất, tay phải nhịn không được che cánh tay phải, trực phun mấy ngụm máu tươi, kém một chút hôn mê bất tỉnh. Long tinh ngân tranh thủ thời gian vận công điều tức, thái hư kinh vận chuyển mấy cái chu kỳ về sau, mới cảm giác cánh tay phải có chi giác. Lắc lắc tay, Long tinh ngân nhăn nhăn lông mày. Hắn tới mục đích chính là vì tiến vào bên trong ngọn thần sơn. Hy vọng đạt được thần đạo truyền thừa đến phá giải trên người nguyền rủa. Long tinh ngân rõ ràng nhớ kỹ sư phụ nói qua, nó trên thân nhất chủ yếu không phải võ phù cùng mệnh luân tổn hại, mà là đến từ thiên đạo nguyền rủa. Thiên đạo nguyền rủa ma diệt hết thảy, thế gian chỉ có vô thượng thần lực có thể hóa giải. Thần đạo chí tôn có thể lấy sức một mình dung luyện trời xanh, tế luyện thiên địa, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến tới này thế gian ít có tuyệt địa đến tìm kiếm thần đạo truyền thừa. Long tinh ngân đột nhiên nhớ tới một cái tin đồn thế gian ngũ đại kiếm pháp bên trong đế kiếm chính là đế hoàng sáng tạo. Tuy nhiên có độ tin cậy không lớn, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có chờ đợi nghe đồn là sự thật. Long tinh ngân nắm chặt chạm lô, thi triển ra cực đế tinh ngân, hóa thành một đạo kim quang, phóng tới màu sắc rực rỡ bích trướng. Song lần này màu sắc rực rỡ bích trướng không có như lúc trước mấy lần đồng dạng phản đạn, mà là bị chạm lô đâm một cái tức phá. Ngay tại Long tinh ngân coi là sắp thành công lúc, màu sắc rực rỡ bích trướng lại đem chạm lô một mực hút lại. Long tinh ngân tiến cũng không được, thối cũng không xong, lúng túng bị kẹt tại trung gian. Chỉ gặp màu sắc rực rỡ bích trướng lưu quang chớp động, một cái tử kim sắc đế chữ xuất hiện tại màu sắc rực rỡ bích trướng bên trên. Một đời thở dài trầm thấp truyền ra, Long tinh ngân thân thể lóe lên một vệt sáng, tiến vào thổ thần sơn. Long tinh ngân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng hoa một cái, xuất hiện tại một cái màu vàng kim trong thông đạo. Long tinh ngân đầu tiên là sững sờ, sau đó liền tỉnh ngộ lại, nguyên lai hắn đã tiến nhập trong núi. Long tinh ngân thuận thông đạo đi vào, lại phát hiện chung quanh trên vách tường khắc họa lấy một vài bức đồ án. Đảo mắt nhìn lại, cả người khoác màu tím long bào nam tử ngồi tại trên long ỷ. Long uy trấn thế, đế vương như vậy uy nghiêm, sắc bén mắt thần mục không hết thảy. Bức thứ hai cầu, nam tử đầu đội màu tím long quan, chỉ điểm giang sơn, phía sau mấy vị cường giả san sát, trước người vạn nhân cúi đầu, hóa thân hoàng giả, quân lâm thiên hạ, thiên địa nhiếp phục. Bức thứ ba cầu, nam tử chân đạp chiến xa, trong tay bảo kiếm trước chỉ, ngửa thiên cuồng tiếu, vạn vật đều thần phục ở tại dưới chân. Giống một vị trí tôn, lực chiến cửu trọng thiên. Bức thứ tư cầu, nam tử ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời, đỉnh đầu màu tím long quan, tay phải trong lòng bàn tay nâng một phương chính đại ấn, tay trái cầm kiếm chống đỡ lấy thân thể, trên thân quay quanh có 9 cái tử long, 5 cái vàng long, long uy cuồn cuộn. Nam tử thấp đầu, ở trước mặt hắn có một bức họa quyền, giống như là nam tử tại thấp đầu quan sát, lại hoặc là đang suy nghĩ cái gì. Long tinh ngân thân thể run lên, lập tức liền biết rõ, Cái này thần một loại nam tử chính là trong truyền thuyết tự cổ chí kim thứ một trận chiến lực đế hoàng, thần bên trong đế hoàng. Cái kia lấy sức một mình độc chiến bốn vị cùng giai cường giả vô thượng thiên kiêu. Cực điểm thăng hoa, thành tựu thiên địa vô thượng uy danh. Càng là tại khắp trời thần phạt bên dưới độc chiến tứ phương. Nhưng đánh một trận xong lại thần bí biến mất. Đã từng càng là phát binh chinh chiến cấm khu. Cuối cùng lấy vô thượng thần lực san bằng một cái cấm khu. Khiến cho thế gian sợ hãi thán phục. Nên biết rõ trước lúc này thế nhưng là có chín đại cấm địa. Long tinh ngân chấn chấn tâm thần. Tiếp lấy nhìn xuống đi. Đã thấy đế hoàng đỉnh đầu màu tím long quan. Tay cầm màu vàng kim bảo kiếm. Mặt lộ vẻ cười lạnh. Mà tại đế hoàng đối diện. Bốn vị nhân kiệt phân lập mà đứng. Nhất trái một bên một vị một đầu đỏ tía tóc tung bay. Người khoác màu tím trọng giáp. Tay cầm một đỏ tía trường thương nam tử. Nam tử đứng đứng. Giống như là một tòa núi cao. Hùng tráng mà vĩ ngạn. Đỏ tía đôi mắt lóe ra đỏ tía huỳnh ánh sáng. Trong mắt lộ ra xem thường hết thảy bá khí. Phảng phất thiên địa ở tại trong mắt đều là con kiến hôi. Khóe môi nhếch lên chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Ngay ngắn gương mặt tràn đầy cương nghị. Trên thân quấn quanh lấy cửu đạo bá khí. Bá khí nhất động. Tinh thần đều ở tại bên hông chuyển động. Tím trường thương. Thông thiên triệt địa. Giống như là quán xuyên vĩnh hằng. Lại như là tại chi chống trời địa phương. Long tinh ngân xuyên thấu qua bức họa đều có thể cảm thấy một cỗ cái thế bá khí. Áp bách lấy của hắn tâm thần. Để hắn nhịn không được thần phục. Long tinh ngân thầm khen một đời thật mạnh bá khí. Chắc hẳn có thể có được như thế bá đạo khí tức nam tử. Cũng chỉ có bá hoàng. Cái kia bá đạo vô song tuyệt thế thiên kiêu. Trời sinh bá khí. Càng đem bá thể tu luyện đến tuyệt đối cực hạn. Trên trời dưới rất không người có thể đem siêu việt. Đại biểu bá đạo cực hạn. Đang nhìn nó tay trái một bên. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới. Cho người ta khắc sâu nhất ấn tượng chính là của hắn cái kia hai mắt mát. Băng lãnh không có chút sinh cơ. Giống như là không thuộc về cái thế giới này. Huyết hồng trong hai mắt ngưng ngậm lấy giọt máu. Trong mắt tràn đầy vô cùng sát khí. Đây là một đôi hận đời con mắt. Đây là một đôi tràn ngập vô tận sát ý con mắt. Từ của hắn trong ánh mắt không nhìn thấy nửa phần nhân tính. Chỉ có núi thây biển máu. Tu La hai mắt là vô tình vô nghĩa. Không có nửa phần thương hại. Chỉ có lạnh lùng. Tay phải nắm một thanh khổng lồ liêm đao. Liêm đao bên trên hiện đầy vô số rãnh máu. Long tinh ngân xuyên thấu qua bức họa đều có thể cảm thấy nồng đậm huyết tinh khí. Không cần nghĩ cũng biết rõ cái này là trong truyền thuyết sát thần. Có nhân đồ danh xưng sát thần. Từ xưa đến nay so giết người không có người nào có thể so sánh được hắn. Ở tại phải một bên là một vị bị khói đen che phủ cường giả. Không biết là nam hay nữ. Băng lãnh khí tức bên trong để lộ ra âm hàn khí. Không phải bình thường âm hàn. Mà là xuyên vào linh hồn âm hàn. Linh hồn đều cảm giác bị đóng băng. Nhìn nó tay phải hơi chảo. Năm ngón tay uốn lượn thừa hình móng. Chảo tiếp theo màu đen bánh xe đang xoay tròn. Long tinh ngân nhìn lấy bánh xe. Tâm thần không tự giác bị hấp dẫn tiến vào. Bỗng nhiên một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Long tinh ngân thân thể nhoáng một cái tỉnh lại. Trong lòng giật mình. Ngay tại vừa rồi. Long tinh ngân cảm giác chính mình linh hồn bị một cỗ thần bí lực lượng kém chút xé rách đi ra. Long tinh ngân kinh ngạc nhìn về phía bánh xe. Giống như là đang suy nghĩ chút cái gì. Đột nhiên. Một cái từ xông ra minh tộc. Minh tộc lại xưng quỷ tộc. Cùng yêu tộc, ma tộc, thần tộc, linh tộc, hỗn độn tộc, nhân tộc cộng xưng thế gian bảy đại chủng tộc, về sau bị xóa tên. Minh tộc vì còn lại sáu tộc sau khi chết, thân thể một lần nữa sinh ra linh trí mà hình thành chủng tộc. Đối với linh hồn, minh tộc có không giống bình thường lực lượng. Tại trên linh hồn, không có cái nào chủng tộc có thể so sánh cùng nhau. Lại nhìn người cuối cùng. Băng tóc dài bên trên hiện đầy băng nát, thân mang băng khinh khải, có chút híp con mắt, lạnh lùng gương mặt bên trên mang theo từng tia hàn xương. Dưới chân kết đầy hàn băng, chân phải hơi bước ra, tay nắm lấy một thanh băng bảo kiếm, Bảo kiếm bên trên trải rộng hàn băng. Băng lãnh khí tức dường như xuyên thấu qua hình ảnh truyền ra lãnh dạ thần chủ một cái sừng sững. Đứng thế giới đỉnh cao nhất vô thượng nhân kiệt. Tương truyền của hắn một trưởng liền có thể đóng băng một cái tinh hệ. Đối với băng chi áo nghĩa lý giải đạt đến chân chính đỉnh phong. Tứ đại cường giả rằng co lấy đế hoàng. Đế hoàng khóe môi nhếch lên nhàn nhạt khinh thường. Tựa hồ không có đem để ở trong mắt. Lấy một địch bốn. Ba cái tới cùng đẳng cấp cường giả. Cộng thêm một cái đương thời thần chủ. Có lẽ cái này thế gian cũng chỉ có đế hoàng dám một người một mình đối mặt đi. Đang nhìn bước tiếp theo vẽ. Đế hoàng tay trái nắm tay. Một quyền ném ra. Năm cái vàng óng ánh ngũ trảo kim long từ quyền bên trong bay ra. Kinh khủng khí tức xuyên thấu qua bức họa truyền ra. Long tinh ngân phảng phất đưa thân vào trong tấm hình. Chỉ cảm thấy đế hoàng cái này một quyền giống như là phá vỡ cái gì trói buộc. Thần uy cuồn cuộn, phá vỡ thời không bích chướng. Bỗng nhiên một cỗ đứt gãy cảm giác đem Long Tinh Ngân bừng tỉnh. Long Tinh Ngân ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh. Lại phát hiện hình ảnh mặt khác hơn phân nửa đã phá nát. Long Tinh Ngân không khỏi thở dài. Nhưng cũng minh bạch là nguyên nhân gì. Có chút lắc lắc đầu. Tiếp tục nhìn xuống đi. Lại phát hiện tiếp xuống hình ảnh tất cả đều phá nát. Liền một tia dấu vết cũng nhìn không ra. Lịch sử chân tướng có lẽ đều là như thế che giấu. Thiên đạo pháp tắc A. Long Tinh Ngân dọc theo đường tiếp tục đi lên phía trước. Lại phát hiện trong đó có một bức họa. Còn sót lại gần một nửa. Bức họa bên trong. Một cái tử hắc sắc đôi mắt xuất hiện. Bắn ra một tia chớp nện ở tím trường thương bên trên. Long Tinh Ngân nhíu lông mày. Có lẽ lịch sử còn có rất nhiều thế nhân không hiểu rõ địa phương. Giống như là loại này địa phương. Những này hình ảnh, không một không nghi vấn lấy đế hoàng đại chiến tứ đại cường giả sự thật. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Không tại suy nghĩ, hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái tại tầng dưới chót đau khổ dẫy dụa võ giả. Cách cái kia tầng thứ quá xa, trừ phi hắn có thể giải mở cái này thiên đạo nguyền rủa. Có lẽ còn có cơ hội. Thần đạo, một cái đứng hàng đỉnh phong cực đạo chi cảnh. Từ xưa đến nay bao nhiêu thiên kiêu. Lại có bao nhiêu người có thể đạt tới cái này cảnh giới. Một người ở trên, thiên hạ cùng tôn. Một cái thời đại chủ giác. Thiên địa cũng vì đó sợ hãi. Tự cổ chí kim thần chủ cái nào không phải uy chấn thiên hạ. Thiên địa cộng tôn, chân chính chấn động một cái thời đại. Chính là 9 vạn năm qua 7 trong tộc mạnh nhất một cái. Mỗi một vị thần chủ đều là độc nhất vô nhị. Đánh bại thiên hạ tất cả cường giả. Đạp trên vô số thi cốt hướng đi đỉnh phong. Cái này là thần chủ. Mỗi một vị thần chủ đều sáng chế ra thuộc về mình vô thượng pháp. Đem một hạng thiên địa pháp tắc tu luyện đến cực hạn. Thậm chí siêu việt vốn có. Liền liền Long Tinh Ngân cũng không dám cuồng ngạo tuyên bố nhất định có thể đạt tới cái kia tầng. Thứ, có lòng tin, không đại biểu mù quáng. Tin tưởng thế gian bất kỳ người nào cũng không dám nói chính mình có thể đạt tới cái kia tầng thứ. Tự cổ chí kim lại có bao nhiêu thiên kiêu. Thiên tài không thua Long Tinh Ngân. Thậm chí siêu việt lại đều ngã xuống trên đường. Bởi vì cái kia tầng thứ không chỉ là bằng vào thiên phú có thể đạt tới. Vì cái gì thần chủ hai không thể gặp, một người thành đạo, áp chế vạn đạo, thiên địa cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi hai vị thần chủ. Bởi vì bọn hắn quá mạnh, mạnh đến thiên địa cũng vì đó sợ hãi. Long Tinh Ngân mỉm cười, nếu là có thể giải quyết nguyền rủa lời nói, hắn nhất định sẽ đi thử xem. Võ đạo đỉnh phong, Long Tinh Ngân tiếp tục đi xuống dưới đi, ánh mắt không ngừng quét về phía tàn phá hình ảnh. Thẳng đến sau cùng một bức hình ảnh, còn hiển lộ lấy có chút một góc, một mực che trời bàn tay lớn đập xuống. Thiên địa nghịch chuyển, tinh hà phá nát, vạn vật khô khốc, không có cái gì thừa dưới. Đột nhiên Long Tinh Ngân thân thể run lên, một đạo kinh lôi hiện lên, bổ vào Long Tinh Ngân trên thân. Kinh lôi qua đi, Long Tinh Ngân vị trí đã không có vật gì. Thẳng đến sau cùng. Long Tinh Ngân trong đầu chỉ có một câu kinh ngạc tại bồi hồi thần đạo cấm chế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.